Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 262, dối vào trong lòng từ sự quyết tâm kia. Góc truyện audio.com. Editor, Tơ Thơ, trong tròng mắt Thẩm Mộ Thu tràn đầy cảnh giác. Hắn ngước mắt nhìn Hoàng Thái Phi nói. Xin hỏi Thái Phi nương nương, không phải ngươi sang ngàn dặm mà đến. Người đặc biệt đi tới nơi kỳ huyện nho nhỏ này tìm Thẩm Mộ ta. Không biết có chuyện gì. Lúc này, Hoàng Thái Phi lấy một cái dương nhỏ do chính mình đặc biệt mang tới đưa cho hắn. Từ từ mở miệng nói. Bên trong này là tất cả tài sản của Vũ Vi ta. Thẩm Mộ Thu nghe xong, liền nhanh chóng mở cái dương ra. Quả thật trong dương để một chút khế đất cửa hàng cùng bất động sản và một chồng lớn ngân phiếu. Thẩm Mộ Thu thấy thế, dương một tay lên rất nhiều tài phú. Trầm giọng hỏi, Thái Phi cái này là ý gì? Hoàng Thái Phi nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói rõ ý đến. Ta muốn giao Trường An cho ngươi. Xin chăm sóc cho nó. Tất cả tài sản này đều đưa cho ngươi. Khoản tài phú này số lượng to lớn, cũng đủ cho ngươi một đời xa xỉ. Tho tho, Thẩm Mộ Thu nghe ý Hoàng Thái Phi như thế. Hắn không do dự cự tuyệt nói. Thẩm Mộ Thu ta một không yêu tiền tài, hai không thương nữ nhân. Chỉ là tiền lời của Lâu Thu Phong, cũng đủ cho ta cả đời ăn mặc vô lo rồi. Ta cần gì đi trêu chọc công chúa hoàng thất đại phiền toái đây? Hoàng Thái Phi liếc hắn một cái. Từ từ nói, bổn cung hiểu ngươi cũng không thích nữ nhân. Bằng không lấy ngươi dung mạo khuynh quốc tuyệt sắc mỹ nam tử. Sao cho tới nay không có một thê nửa thiếp? Bổn cung cũng không phải nữ nhân chưa có từng trải việc đời. Trong lòng rất rõ ràng mình làm cái gì? Ngươi chỉ cần giữ Trường An ở bên người. Coi như là muội muội tới chăm sóc, thương yêu nàng là được rồi. Thẩm Mộ Thu cười lạnh nói. Hình như Hoàng Thái Phi cho là Thẩm Mộ cần phải đồng ý sao? Hoàng Thái Phi khép lại một khép ống tay áo. Nói, nếu như Thẩm lão bản không đồng ý, như vậy bổn cung không thể làm gì khác hơn là đi cầu Ninh Vương rồi. Hắn luôn luôn thích Trường An, để nàng ở lại bên cạnh hắn, so với giao cho ngươi. Thật ra thì cũng không có cái gì khác nhau. Trường Phong thân chúng kịch độc, mà thứ duy nhất có thể làm thuốc dẫn là kỳ hoa Tây Vực. Không ngờ đã tuyệt chủng trăm năm, Thẩm Mộ Thu nhớ tới chuyện này. Liền căm tức nói, ngươi đừng đi phiền hắn. Tho tho, bổn vương đồng ý, lúc này. Phía sau lại truyền đến tiếng của Ninh Vương trầm thấp. Quay đầu nhìn lại, thấy trên người Lưu Ký chỉ mặc một bộ xiêm y đơn bạc. Lồng ngực kiên cố hơi lộ ra, tóc đen như mực rối loạn, rũ xuống, hắn đứng thẳng tắp ở phía sau vườn thuốc, thần sắc Thẩm Mộ Thu khẽ biến, nhanh chóng sải bước nghênh đón nói. Trường Phong, sao ngươi đi ra vậy? Nơi này gió lớn, ngươi đi vào nhanh một chút đi. Lưu Ký vỗ bả vai Thẩm Mộ Thu, cười vang nói, sao vậy, Lưu Trường Phong ta bắt đầu từ lúc nào? Trở nên tựa như một nữ nhân yếu đuối rồi hả? Nhưng, nghĩ đến kịch độc trong cơ thể hắn không thể giải. Chân mày Thẩm Mộ Thu liền nhíu chặt. Lưu Ký quay đầu lại cam kết với Hoàng Thái Phi. Xin Thái Phi yên tâm đi. Bổn vương chắc chắn chăm sóc Trường An muội muội thích đáng. Còn những sản nghiệp kia, ngươi thu hồi đi, thù hận qua lại, ân ân oán oán, Ninh Vương có thể rất là nghi ngờ. Không đáng ghi hận, bổn cung khắc sâu trong lòng. Thật là cảm kích, nói tới chỗ này, Hoàng Thái Phi cũng sâu kín thở dài một hơi nói. Bổn cung tranh đoạt cả đời. Thật là mạnh một đời. Sắp tới hết, nhưng chỉ hy vọng tiểu nữ có thể bình an hạnh phúc sống qua ngày. Quản chi chỉ là dân chúng bình thường. Những sản nghiệp kia, là bổn cung để lại làm đầu cưới cho Trường An. Vẫn là thỉnh Ninh Vương bảo quản giúp thôi. Tho tho, dứt lời, bà liền xoay người lại, bỏ xuống một câu nói. Không hẹn gặp lại rồi. Nhìn bóng lưng bà rời đi, Thẩm Mộ Thu buồn bực nói. Dĩ vãng Hoàng Thái Phi kia cả vú lấp miệng em đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lưu Ký thở dài một hơi nói. Tội lớn mưu nghịch, không phải như bình thường. Xem ra Lưu Lăng quả thật nhân hậu, cho Hoàng Thái Phi hoàng ân. Để cho bà ta có thể có được cái chết kiểu tôn nghiêm này. Dứt lời, hắn liền bước nhanh đi ra bên ngoài, đồng thời mở miệng nói, mời thay ta đưa Trường An đi về Giang Nam trước đi. Mấy ngày nữa ta sẽ đi trở về phủ gặp. Nghe vậy, sắc mặt của Thẩm Mộ Thu nhất thời trầm xuống, nói, ngươi không phải ở lại chỗ này tĩnh dưỡng, lại phải đi tìm nàng sao? Ngươi cố ý không để cho nàng biết được ở nơi này. Bây giờ nguyên khí vừa mới khôi phục lại phải đi tìm nàng sao? Tĩnh dưỡng sao? Bỗng chốc Lưu Ký dừng bước, cười khổ nói, kỳ hoa Tây Vực đã sớm tuyệt chủng, Cố lão tiên sinh bó tay hết cách, ta lưu lại thì có ích lợi gì đây? Ta cũng không tin trong thiên hạ, thực sẽ không có thuốc chữa. Ta sẽ dựa vào năng lực một vương gia, hết sức mà đi, đợi một thời gian, nhất định có thể tìm tới thuốc giải. Chỉ là, chuyện này, ngươi cần phải giữ bí mật, ngàn vạn đừng khiến bất kỳ người nào biết rồi. Thẩm Mộ Thu liếc hắn một cái, nói, ngươi biết ta luôn luôn không nói nhiều lắm, trước tiên ngươi nên đi chặn lại cái miệng của Cố Tử Khâm. Tho tho, sau khi Hoàng Thái Phi công khai mình mưu tội phản nghịch với thiên hạ, liền ở trong cung Xương Thọ, uống thuốc độc mà chết, phế đế Lưu Hâm bị trừ đi tất cả phong hào, tài sản, phế làm thứ dân, đi đầy biên cương 5 năm, dọc theo đường đi khói vàng tràn khắp, quản chi chỉ là gió nhẹ phe phẩy, nhẹ nhàng thổi qua, cũng có thể nổi lên một trận cát bụi đầy trời. Mệt mỏi phong trần, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là một mảnh vắng vẻ hoang vu. 6 gã quan sai áp giải 2 tên phạm nhân, đi bộ ở trên quan đạo che kín đất vàng, từ từ đi về phía bắc. 2 người này đi đầy, một gã dáng dấp văn nhã tuấn tú, nhưng trước sau cúi thấp đầu, trầm mặc không nói, một gã khác vẻ mặt râu ria, vóc người dũng mãnh, và lại diện mạo dữ tợn. 2 người này đều bị gông cùm xiềng xiếc, trên chân treo xích sắt, theo quan sai, từng bước tiến về nơi đi đầy. Đang giữa trưa, khí hậu nóng bức, đại hán vẻ mặt râu ria dùng cánh tay lau đi mồ hôi cả mặt. Sau đó nhìn phạm nhân bị lưu đày lịch sự bên cạnh, nhếch miệng cười nói, này, mặt trắng nhỏ, ta đây gọi là Trần Đao Ba, ngươi tên là gì, ngươi phạm vào tội gì cho nên bị lưu đày, nhìn bộ dáng ngươi gầy yếu, sẽ không phải là mánh khóe giết người phóng hỏa chứ, nhất định là quyến rũ vợ có chồng, độc giết đối phương phải không? Tho tho, tên tội phạm lịch sự đi đày kia chỉ liếc hắn một cái, cũng không để ý tới hắn. Một bên quan sai thấy, cười nói, người ta xuất thân hoàng tộc cao quý, nơi nào sẽ cùng một người thô bỉ như ngươi nói chuyện. Ngươi đừng đi trêu chọc hắn, nên an tĩnh một ít lên đường đi. Hoàng tộc, ta nhổ vào, Trần Đao Ba phun một bãi nước miếng vào tội phạm lịch sự, đưa đến tên tội phạm lịch sự kia hung tợn trừng mắt trở về liếc hắn một cái. Vậy mà hắn lại cười ha ha nói, hoàng tộc gặp rủi ro, còn không phải là giống lão tử ta đây sao, cái này còn vụng về cho ai thấy sao, quan sai buồn bực nói, khuyên ngươi đừng trêu chọc hắn đi, hoàng tộc phạm vào tội lớn, từ xưa tới nay chuyện lên lên xuống xuống, có rất nhiều, chỉ cần có thể còn sống sót, không có chết, người ta xuất thân còn đó, nói không chừng cấp trên ngày đó nhớ tới, lập tức cho miễn xá, người ta phủi mông một cái đi, ngươi còn tại nơi hoang vu này, vội vàng làm lao công, cầm gạch kiến tạo tường thành đấy. Trần Đao Ba nghe xong, lòng tràn đầy không cam lòng nói, ngươi thúi lắm, lão tử ta đây chính là lấn thiện sợ ác, đặc biệt thích khi dễ mặt trắng nhỏ, nhìn hắn lộ ra dáng dấp ốm tong teo, trắng noãn, không đến mấy hôm nữa, ta đây là có thể đùa chơi chết hắn. Dứt lời, lại nhổ nước miếng vào tên tội phạm lịch sự. Này, ngươi cũng chớ làm loạn. Tên quan sai kia thấy thế, vội vàng lên tiếng cảnh cáo nói. Dọc theo con đường này, nếu như ngươi nghĩ muốn thoải mái, thì phải ngoan một chút, chớ ép lão tử cầm cây gậy đánh ngươi một trận. Tho tho, Trần Đao Ba nghe xong, cũng ngửa mặt lên trời lớn tiếng cười nói. Ha ha ha, tiểu tử thối, ngươi cũng đã biết danh hiệu ta đây sao? Nói ra, lập tức hù chết ngươi. Lời vừa mới dứt, lúc này từ trên trời bay tới một cây côn, đột nhiên hung hăng gõ một cái vào trên người Trần Đao Ba này. Bất ngờ không kịp đề phòng bị đột kích, Trần Đao Ba bị đau, kêu một tiếng, liền vội vàng tìm đến tột cùng là người nào lén lút đả thương người. Đang ở cách đó không xa, thấy một nữ nhân dáng người cường tráng khôi ngô dục ngựa mà đến. Sau lưng nàng nổi lên một hồi cát vàng, đến gần trước, nữ nhân kia thuận tiện nhảy xuống ngựa, nhanh chóng kề bên cạnh tên tội phạm lịch sự kia, vẻ mặt lo lắng hỏi. A Hâm, ngươi không sao chớ, xa xa hình như ta nhìn thấy người kia đang khi dễ ngươi hả? Đợi ta hung hăng đánh cho hắn một trận, giúp ngươi xả giận đi. Đợi đã nào, Lưu Hâm lại vội vàng ngăn cản nói. Ngươi đừng gây chuyện, chớ so đo cùng hắn. Trần Đao Ba thấy thế, lập tức hiểu một côn vừa mới rồi đến tột cùng là từ đâu mà đến. Đến tột cùng không phải từ trên trời bay tới được, mà là do nữ nhân xem ra dũng mãnh cường tráng trước mắt này cố ý ném. Tho tho, một côn mới vừa rồi đó. Thật đúng là con mẹ nó mau chuẩn. Vẻ chơi liều này, thật trực tiếp dối đến trong nội tâm của hắn rồi. Trần Đao Ba cười trêu nói với Triệu Phong Nguyên. Tiểu nương tử, mặt trắng nhỏ đó là tình lang của ngươi sao? Chậc chậc chậc, ánh mắt của ngươi thật đúng là không phải bình thường kém cỏi chứ. Nhìn dáng dấp kia ốm tong teo, có thể dùng sao, còn không bằng lập tức đi theo lão tử, cam đoan ngươi trở thành phu nhân sơn trại lớn nhất Mạc Bắc. Từ đó ở trước mặt huynh đệ, uy uy phong phong, quan sai nghe nói đùa giỡn như vậy, lập tức nổi giận nói, còn không mau ngậm cái miệng thúi của ngươi lại, ngươi có biết nàng là người nào không? Nàng là nữ trung hào kiệt lập được bao chiến công, là Phong Nguyên quận chúa. Đầu có mắt không tròng, nàng cũng không phải là người một thủ lĩnh sơn trại như ngươi có thể trêu chọc nổi. Phong Nguyên quận chúa sao? Chưa nghe nói qua, Trần Đao Ba nhếch miệng cười lớn tiếng nói. Lão tử ta đây rất thích nữ nhân cường hãn, nữ nhân phương Nam những thứ ốm tong teo gió vừa thổi bỏ chạy. Có thể dùng cái giám gì? Ngươi đủ tư cách đi theo Trần Đao Ba ta đây thống lĩnh các huynh đệ. Ngươi mau quăng mặt trắng nhỏ không còn dùng được này. Từ đây đi theo lão tử đi. Đi ngựa ngươi đấy. Dám đùa giỡn lão nương. Rõ ràng là tìm chết. Lời nói vẫn còn chưa dứt. Triệu Phong Nguyên tánh tình nóng này đã ẩn nhẫn không được. Đột nhiên, nàng hung tợn nhào tới Trần Đao Ba. Trong nháy mắt đã đè ở trên người của hắn. Sau đó giơ quả đấm lên. Loạn thất bát đánh hắn một trận. Đầu lĩnh sơn trại Trần Đao Ba không phải đèn đã cạn dầu. Hắn nhanh chóng hồi kích, nhưng nguyên nhân bởi vì gông cùm xiềng xiếc, tay chân không cách nào lưu loát duỗi dài ra, cuối cùng còn bị trúng mấy trọng quyền của Triệu Phong Nguyên. Tho tho, dừng tay, nếu như ngươi đặc biệt tới nơi này gây chuyện sinh sự. Cũng nhanh cút đi, Lưu Hâm thấy hung tính Triệu Phong Nguyên vậy mà đại phát. Đè ở trên thân người kia. Là tên tội phạm, thế là nổi giận nói. Ngươi không dừng tay lại, ta cũng không để ý ngươi. Cách chương.